Thánh Vương, chương 431, Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bản quyền Bạch Ngọc Việt. Bản quyền Bạch Ngọc viết Thánh Vương web chương 431 Đại Chiến. Người phát động công kích Dương Kỳ là đệ tử thiên vị tầng 3, huyền thiên vị chùa học phủ Bàn Hồ. Huyền thiên vị có nghĩa là chân lý vũ trụ huyền diệu khó giải thích, mỗi một chiêu thức đều mang theo ý cảnh vô cùng, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, điên loạn trao đổi. Bản quyền Bạch Ngọc viết một chiêu tuế nguyệt đánh tới, trời đất đều tan biến, vũ trụ không còn ánh sáng. Sắc mặt Dương Kỳ nghiêm túc, thiên sứ chi dực liên tục vỗ cánh, thần trùng cổ đại dụng. Bay lên, liên tục cắn nuốt tiểu thế giới, thần quyền thiên đường được sử thần quang lấp lánh xuất hiện. Vinh quang của viễn cổ thiên đường xuất hiện ở trên đỉnh đầu Dương Kỳ, lực lượng của tháng năm bị phá vỡ, Dương Kỳ đánh ra từng chiêu, giống như đang sáng tạo một phương. Bốn đại chiêu thức, sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, được vận dụng tới cực hạn, được thiên ca vĩnh hằng bổ sung lực lượng. Dường như hắn đã loáng thoáng lĩnh ngộ ra sát chiêu thứ năm. Tuyên cổ, ầm ầm, lực lượng của hai người đụng thẳng vào nhau, thân hình Dương Kỳ liên tiếp lui về phía sau, mượn lực lượng phản chấn đánh mạnh vào tiểu thế giới. Mà cường giả huyền thiên vị kia chẳng nhúc nhích chút nào, cương khí toàn thân chỉ hơi chấn động. Thế nhưng cương khí chỉ chấn động một chút cũng đủ tạo thành sơ hở cho ánh sáng chiếu vào trong tiểu thế giới. Sinh mệnh bắt đầu trôi qua, cao thủ kia giật mình vận dụng cương khi bản thân lấp lỗ hổng. Thế nhưng, chỉ một chút thời gian thế thôi, Dương Kỳ đã mượn lực lượng phản chấn tiến gần tới tiểu thế giới, khí tức sinh mệnh của hắn đã bắt đầu tiến vào bên trong nó. Tiểu thế giới lập tức ngừng phun ra bảo bối. Nói cách khác, linh hồn của Dương Kỳ đã tiếp xúc với lõi của tiểu thế giới, khiến cho pháp bảo bên trong không còn phun ra được nữa. Không tốt, tên kia chiếm giữ lõi của tiểu thế giới nhanh như vậy ư, đó là... Cường giả huyền thiên vị kia thất kinh, sau đó hắn phát hiện một con thần trùng cổ đại chui vào bên trong tiểu thế giới. Thần trùng cổ đại, hắn có thể luyện hóa thần trùng cổ đại. Thảo nào mà tới gần tiểu thế giới nhanh như vậy, nếu như lõi của tiểu thế giới bị hắn luyện hóa, vậy thì đại biểu cho việc hắn đã khống chế được điểm tọa độ không gian, lúc đó hắn có thể sử dụng lực lượng khổng lồ bên trong, ai có thể làm gì được hắn đây? Cao thủ huyền thiên vị của học phủ Bàn Hồ trợn mắt há mồm, hung hăng tiến lên muốn tiến vào tiểu thế giới, đáng tiếc là mới chỉ tới gần hắn đã bị lực lượng phản chấn đánh bay ra ngoài. Lực lượng của tiểu thế giới vô cùng mạnh mẽ, lúc này nó đã coi Dương Kỳ là chủ vì hắn xông vào đầu tiên. Dựa theo cách mà vạn giới vương đồ xuất hiện, mỗi một điểm tọa độ không gian chính là một luồng năng lượng cực lớn, ai vào trước sẽ là chủ, ai luyện hóa trước sẽ là người có được nó. Quan trọng là quá trình luyện hóa cực kỳ khó khăn, hơn vạn năm trước đã có một đám cao thủ thiên vị tầng 5. Bá thiên vị, xông vào trong tiểu thế giới, thế nhưng chẳng ai luyện hóa được nó cả. Hiện giờ Dương Kỳ một mình chạy vào bên trong, thế như trẻ tre, lập tức luyện hóa, hiện tượng này chưa từng có trong sử sách. Ông, người dịch thanh thanh nguồn VIP Văn Đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ lúc cao thủ huyền thiên vị kia bị đánh bay, vô số lực lượng cường đại cũng xuất hiện. Mộng nhập thần cơ vù, vù vù, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, một đám cao thủ trực tiếp xuất hiện ở xung quanh tiểu thế giới. Những luồng khí tức mạnh mẽ này đánh tan biển ánh sáng, tạo thành một phạm vi mấy vạn dặm không có tia sáng thời gian. Đại sư Huynh, nói, cao thủ huyền thiên vị kia vừa nhìn thấy một người đã lập tức quỳ xuống. Tham kiến Đại sư Huynh, đã xảy ra chuyện gì? Những bóng người này xuất hiện đều lập tức thi triển thần thông bao vây lấy tiểu thế giới, dường như muốn luyện hóa nó. Dương Kỳ chui vào bên trong, muốn luyện hóa lõi của tiểu thế giới, khống chế được nó, mà bây giờ đám người kia xuất hiện muốn luyện hóa cả Dương Kỳ và tiểu thế giới kia. Khởi bẩm Đại sư Huynh, một tên tiểu tử cảnh giới đại thánh đã xông vào bên trong, chẳng qua trên người hắn có một con thần trùng cổ đại, bởi vậy mới có thể đi trong nơi nguy hiểm này như đi trên đất bằng. Cao thủ huyền thiên vị kia lập tức bẩm báo. Thần trùng cổ đại, đó là thứ vạn năm cũng khó kiến kia thần phục, đúng là phí của trời. Đại sư Huynh, kia chợt hét lớn một, bố trí hồ hình quang minh trận, luyện hóa cả tiểu tử và thần trùng cổ đại khác. Đại sư Huynh, này là một vị cường hắn nhìn chằm chằm đầu bao phủ thì ngưng kết thành, ba tê đầu, quốc gia kiếm đột khí kia mở rộng ngăn cản những thế lực khác ở bên ngoài. Nhiên, có một luồng sáng dừng lại trước quốc gia kiếm khí. Sau đó, trong luồng sáng kia xuất hiện những cao thủ cấp bậc bá chủ, là thế lực của những nơi khác, có người mặc quần áo của học phủ Đại La, có người mặc quần áo của học phủ Thái Hoàng và nhiều người không biết tên. Cao thủ thiên vị tầng 6 cũng có mấy vị, học phủ Thái Hoàng, Vân Lôi Động, một trong những đệ tử thủ lĩnh của bá chủ đường. Đúng lúc này, có một đệ tử vương tộc là người của học phủ Thái Hoàng xuất hiện, sau lưng hắn còn có khá nhiều đệ tử của học phủ. Đông Quách Tiên, học phủ Đại La, đệ tử thủ lĩnh của Nhật Nguyệt Điện. Lại có một chùm sáng khác xuất hiện, người này là một cô gái, trông như Lăng Ba tiên tử. Tiên tử lướt sóng, ánh mắt của nàng ta chỉ nhìn chằm chằm vào tiểu thế giới. Tây Nhạc Sơn, đệ tử thủ lĩnh của học phủ Huyền Chân. Tinh vực Huyền Chân Thiên này Dương Kỳ chưa từng biết đến. Ngoài ra còn có mấy thế lực lớn khác tới báo danh. Nơi này là địa bàn của học phủ Bàn Hồ chúng ta. Chấm, vị đại sư huynh kia quát lớn, các ngươi muốn chiếm được tiểu thế giới ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ, hừ, hiện giờ điểm tọa độ không gian đã bị một đệ tử của học phủ Thái Hoàng chúng ta tiến vào trong đó, tới sau mà cũng dám mạnh miệng. Đột nhiên, Vân Lỗi Động kia quát lớn, ánh mắt nhấp nháy nhìn vào điểm tọa độ không gian. Cái gì, người tiến vào trong đó là đệ tử của học phủ Thái Hoàng các ngươi? Các thế lực lớn khác đều giật mình, mau luyện hóa, đại sư huynh của học phủ Bàn Hồ giống lên liên tục. Sư đệ, ngươi nghe cho rõ đây, đừng nên hành động gì ở trong đó, bảo vệ thật tốt lõi của tiểu thế giới, chờ chúng ta tới giúp đệ. Đệ hiện giờ đã khống chế được đó trợ giúp cho chúng ta truyền những lực lượng đó vào thái điểm tọa độ không gian này, thế nhưng không thể luyện hóa tốt nhất là lợi dụng lực lượng trong hoàng lệnh này, đúng lúc Dương Kỳ. Sau khi trở về học phủ ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho đệ. Vân Lôi Động thông qua thái hoàng lệnh truyền lệnh cho này, Dương Kỳ không ta thiên vị tầng 6, thái thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới, khi thấy hồ hình quang minh trận bắt đột nhiên bay lên, bộc phát ra ngàn vạn tia kiếm khí cái quốc gia kiếm khí. Vào tiểu thế giới này lớn như một tinh cầu, nhưng bản chất chỉ là một luồng năng lượng khổng có vô số trận pháp và cấm chế bố trí bên trong lõi, chứa đựng không ít bảo bối như tiên đan, tiên khí. Nói cách khác nó là một bảo khố khổng lồ. Lô dụng thế nhưng, Dương Kỳ hiện giờ không quan tâm tới những bảo bối này, hắn sử thần trùng cổ đại toàn lực triển khai thiên sứ chi dực bay vọt tới lõi của tiểu thế giới. Cái lõi này là một tơ nhện, chỉ cần cái đồ hình hồn nguyên, bên trên mặt có vô số pháp tắc đan xen như lưu lại lạc ấn linh hồn tại đây là có thể khống chế tiểu thế giới này. Thấy chút nghĩ ngợi, vận dụng thần niệm bao phủ lấy lõi của tiểu thế giới, mạnh mẽ luyện hóa, hắn đang cảm giác tiểu thế giới này đang nhỏ lại, nén lại, càng lúc càng mạnh, lực lượng của hắn chỉ như một con kiến hôi trước nó mà thôi. Kinh nhất TH sau hóa, hàng tỷ pháp tắc Dương Kỳ vào trong vạn giới vương đồ. Một vào trong cho nên, khi luyện ràng buộc chui khi tiến vạn giới vương đồ, luồng năng lượng này sẽ biến mất. Nếu như lợi dụng được luồng lực lượng này, Dương Kỳ có thể chống lại cao thủ thiên vị tầng 7, tầng 8. Cũng may lúc đã là chủ của luồng năng lượng này, không gian đã bị phong bế, không vào được nữa, nếu không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lôi Động thông qua Thái Hoàng lệnh truyền lệnh cho mình, bảo lượng của tiểu thế giới vào trong Thái Hoàng lệnh, để cho bọn họ này hẳn ai có thể vân lực của mình vậy mà lại bị một con tọa độ không gian này, ta sẽ đi ngăn cản đám cao thủ khi hắn truyền luyện hóa. Thái Hoàng lệnh chẳng những có công năng truyền tin, mà còn có khả năng xuất hiện. Thế, định cướp đoạt quyền khống chế điểm tọa độ không gian của Dung Nguyên. Nói sao hay thần ư, vô cứ ở tiệt, ở Thái Hoàng bên ngoài, không Dương Kỳ ra ngoài, chẳng quan chút khách khí phong ấn Thái Hoàng lệnh truyền có phải là đệ tử. Ta tâm ngươi không, cũng tâm ngươi có phải là nhân chẳng quan vị hay không? Chẳng ai có thể ngăn đường, chẳng quan hệ gì với chém giết với địch nhân đi. Cản ta tiến là đệ tử của địch bên ngoài các ngươi. Chết phân lệnh ra thì đường, vô địch Lôi Động tức giận tử thứ hô mưa nạt, đệ thiên vị tầng 6, có thể quát đại thánh nhỏ nhoi nổi điên lên rồi. Hắn có thể lợi dụng lực lượng khổng lồ này đột phá nghe thiếu 18, gọi giọng nói thủ lĩnh của bá chủ đường hay vật thiên vị tầng 6 thái thiên vào trong vạn giới vương đồ ta đường của các ngươi. Bá chủ thấy thanh âm của Dương Kỳ truyền từ trong chút nữa hộc máu, chết chúng mày đệ tử vương gió, là hết đi. Vân Lôi Động lại bị tộc vậy mà ta là một tên. Cách chương.